Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 226, chương 226, khí công pháo oai. Pháo oanh Minh Vương Rayleigh, 5/6, cầu đạt, một kiếm đánh lui Minh Vương Rayleigh phía sau. Tần Vũ giơ tay lên đem diệu pháp thôn chính cắm trên mặt đất. Sau đó đem tay trái tay phải 10 ngón tay lẫn nhau tiếp xúc đụng nhau, hợp thành một hình tam giác khung. Khi hắn dùng hai tay tạo thành khung nhắm ngay Minh Vương Rayleigh thời điểm, một cỗ khủng bố như nước thủy triều, giống như thần ma hàng lâm một dạng khí tức đáng sợ như gió bão từ trên người hắn tịch quyển ra. Bất kể là cách đó không xa Drakil Mihawk, vẫn là ẩn tàng tại trong bóng tối tam đại tướng đều cảm thấy một hồi mau cốt tủng nhiên. Rõ ràng Tần Vũ hai tay không phải nhắm ngay bọn họ, nhưng lại làm cho mỗi một người bọn hắn đều cảm thấy một hồi bất an. Đây là lực lượng gì? Trong cao ốc tam đại tướng nhịn không được liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được một sợ hãi. Nguyên bản bọn họ đều cho là mình đầy đủ xem trọng ma nhân Tần Vũ, cho là hắn đủ để cùng già yếu Minh Vương 22 Rayleigh đánh tương xứng. Nhưng bây giờ, bọn họ mới phát hiện chính mình vẫn là xem thường đối phương. Tại bọn họ trong mắt, Tần Vũ quả thực giống như là một cái động không đáy giống nhau. Thực lực bỗng nhiên trong lúc đó liền quỷ dị tăng vọt. Aokiji, đây là chuyện gì? Akainu nhịn không được nhìn về phía Aokiji. Phía trước hắn còn cảm thấy Aokiji bại bởi ma nhân, thật sự chính là có điểm càng sống càng trở về, đem tổng bộ hải quân đại tướng danh tiếng đều bị mất hết. Nhưng bây giờ hắn mới chỉ có phát hiện mình thật là xem thường cái này liền tân thế giới đều không đi qua ma nhân Tần Vũ. Cái kia chủng để thực lực bản thân đột nhiên tăng vọt năng lực ta ngược lại thật ra gặp qua. Trước đây hắn chính là dùng loại này trạng thái đem John Quixote do Flamingo đánh bại. Sau lại cũng là đem loại này trạng thái lần thứ hai thăng hoa, trở nên càng thêm cực đoan mới đưa ta một lần hành động đánh vào Long Cung. Chỉ là hắn hiện tại so với lúc đầu ở Inai Lobby thời điểm mạnh mẽ lớn hơn nhiều lắm. Dùng ra loại này trạng thái phía sau, thực lực cũng cùng Inai Lobby lúc hắn căn bản không thể so sánh nổi. Aokiji ánh mắt lóe lên lướt qua một cái ngưng trọng. Ui ui ui, người trước các loại Aokiji, người mới vừa nói hắn còn có thể cái này dưới trạng thái lần thứ hai thăng hoa. Những lời này là có ý gì? Kizaru bỗng nhiên cắt đứt Aokiji lời nói. Chính là hắn có thể ở hiện tại cái này trạng thái trên căn bản trở nên càng mạnh. Bất quá cái kia sức mạnh kia cực kỳ nguy hiểm, phi thường khó nắm giữ. Muốn đi vào cái kia trạng thái, ít nhất cần thời gian 1 phút xúc tích lực lượng. Cho nên trong chiến đấu như không những người khác trợ giúp, bình thường mà nói hắn là gần như không có khả năng tiến nhập loại này trạng thái. Aokiji giải thích. Thật là kinh khủng quái vật. Người này dường như không có cực hạn tựa như, luôn luôn đối mặt bất cứ địch nhân nào đều lấy chế giễu tư thế tới ứng đối Kizaru. Lúc này giọng nói đã lại không thường ngày tùy ý cùng trêu tức, có vẻn vẹn chỉ là ngưng trọng cùng kinh ngạc. Xem ra chiến cuộc cũng không phải như chúng ta nghĩ một dạng. Minh Vương không nhất định có thể bắt hắn lại a. Akainu nhìn sâu một cái lúc này trong chiến đấu đã đại chiếm thượng phong Tần Vũ, bỗng nhiên dùng ý vị thâm trường giọng nói nói ra một phen để một bên Aokiji cùng Kizaru đều sắc mặt thay đổi lời nói tới. Nếu như là trước khi đến, tại bọn họ nghĩ đến Minh Vương Rayleigh tuổi già sức yếu, thực lực không lớn bằng lúc trước, vậy thua cho ma nhân cũng rất bình thường. Dù sao thời đại này sớm đã không phải Minh Vương Rayleigh thời đại. Nhưng bây giờ, bọn họ chính mắt thấy Rayleigh tuy là không lớn bằng lúc trước, nhưng một thân thực lực vẫn như cũ không gì sánh được cường tráng. So với ba người bọn họ lúc này đều mơ hồ cao hơn một bậc. ở loại này tình huống bên dưới Minh Vương Rayleigh còn thua. Liền cực kỳ khủng khiếp. Cái này cũng ý nghĩa Tần Vũ chẳng những có thể đánh bại Minh Vương Rayleigh, thậm chí có thể ở một đối một tình huống bên dưới đánh bại bọn họ ba vị đại tướng bên trong. Bất kỳ một cái nào, hôm nay mặc kệ trả giá bao nhiêu đều phải đưa hắn ở lại chỗ này. Cho dù là thả chạy Minh Vương Rayleigh cũng sẽ không tiếc. Aokiji gằn từng chữ nói rằng, bất kể là lười biếng Kizaru, hay là đang đả kích hải tặc bên trên vốn là không chọn thủ đoạn Akainu đều lặng lẽ gật đầu. So sánh với đã già rồi, đã không có đỉnh phong, chỉ có không ngừng trượt Bradley lợi mà nói, chính trực thanh niên ma nhân Tần Vũ mới thật sự là khủng bố. Nhất là ma nhân Tần Vũ triển hiện ra tốc độ phát triển, cùng với hắn nắm giữ năng lực có sức uy hiếp, để bọn họ đều cảm thấy khủng bố. Lúc này, bọn họ đều đồng ý Aokiji lời nói, mặc kệ trả giá bao lớn 317 đại giới. Thậm chí thả chạy Minh Vương Rayleigh cũng muốn đem Tần Vũ giết chết ở chỗ này. Chờ hắn cùng Minh Vương phân ra thắng bại, miễn là hắn còn sống, chúng ta liền lập tức xuất thủ đánh lén hắn. Ngay cả là nhục đại tướng tên, chúng ta cũng muốn đưa hắn chém giết với quần đảo Sabaody. Akainu nhìn về phía Tần Vũ thời điểm, ánh mắt lóe lên lướt qua một cái dứt khoát, đang ở tam đại tướng đạt thành chung nhận thức, ở ma nhân cùng Minh Vương phân ra cao thấp phía trước tựu ra tay thời điểm. Đem diệu pháp thôn chính cắm trên mặt đất, nâng hai tay lên khóa được Minh Vương Rayleigh, Tần Vũ đã phát sinh một tiếng quát lớn. Sau đó tại chỗ có người cấp tốc co rúm lại đồng tử nhìn soi mói. Hắn hai tay hung hãn tóe ra một đạo kinh khủng kim quang. Khí công pháo, Tần Vũ hai tay về phía trước đẩy, một so với Kamezoko khủng bố rất nhiều lần, hoàn toàn vượt ra khỏi khí công ba phạm trù, hoàn toàn có thể dùng khí công pháo để hình thành kim sắc ánh sáng lấy tốc độ kinh người từ trong. Hai tay hắn bắn ra, kim quang lóe lên. Cái này một đạo khí công pháo đã oanh đến không ngừng rút lui. Mới vừa giữ vững thân thể Minh Vương Rayleigh trước mặt, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ